Vực sâu dịch ca, chương 3, vực sâu 3, bị treo làm bắn. Góc truyện audio.com. Editor, ngày đó Tề Thanh thiếu chút nữa bị làm chết, đêm khuya ngõ nhỏ chỉ khoảng 5-6 độ, Tề Thanh bị đông lạnh tỉnh, trên mặt đất trên mông một bãi lớn máu cùng tinh dịch, hắn đứng dậy không nổi. Tề Thanh khóc không ra nước mắt mà phát ngốc, lấy áo sơ mi đem mông lau khô, sau đó đỡ Tưởng đứng lên, dịch về phía trước từng bước. Chờ đến khi sức cùng lực kiệt về được nhà, trời đã sáng, Thẩm Tiểu Thiến ngủ ngon lành, không nhận ra chồng mình trắng đêm không về. Tề Thanh trong lòng khó chịu nhưng hắn đã thành thói quen, chỉ cần Thẩm Tiểu Thiến ở cạnh hắn là có thể giảm yêu cầu một chút với cô. Nói đến Thẩm Tiểu Thiến, Tề Thanh cùng cô là bạn học đại học, chỉ là Thẩm Tiểu Thiến là hoa khôi của ban mà chính mình trong lớp học là người qua đường giáp trong suốt. Tề Thanh yêu thầm Thẩm Tiểu Thiến hơn 3 năm, năm thứ tốt nghiệp đồng học mở tiệc rượu chia tay. Thẩm Tiểu Thiến tuyên bố với mọi người cô muốn đi tìm Thanh Mai Trúc Mã mình thích 10 năm. Bạn thân nhất của Thẩm Tiểu Thiến trêu đùa nói. Vậy bạn trai hiện tại của cậu đâu? Thẩm Tiểu Thiến cũng không để bụng mọi người biết hiện tại cô đã có bạn trai, trực tiếp khinh thường nói. Chia tay, Tề Thanh nhìn đồng học bên người ồn ào cười to kêu to, liễm hạ mí mắt biểu tình đờ đẫn, mặt khác đồng học cũng không có chú ý tới Tề Thanh, lại nói hắn ở lớp học vốn dĩ chính là người trong suốt trầm mặc ít lời. Nhưng buổi tối Thẩm Tiểu Thiến cùng đại gia phân biệt cô say khướt bị người cưỡng gian, thậm chí bị đài truyền hình địa phương cùng báo chí đưa ra ánh sáng. Người cưỡng gian theo lý thường hẳn là sẽ bị khiển trách hơn nữa bị pháp luật khống chế, nhưng Thẩm Tiểu Thiến lại bị nhóm bạn thân xa cách đồng sự khinh thường, bạn trai hiện tại vứt bỏ. Ở thời điểm Thẩm Tiểu Thiến tuyệt vọng nhất, người gọi là Thanh Mai Trúc Mã của cô cũng không xuất hiện, mà Tề Thanh như là chúa cứu thế buông xuống, hắn tuy rằng trầm mặc ít lời nhưng ôn nhu săn sóc làm bạn giúp Thẩm Tiểu Thiến chậm rãi thoát khỏi bóng ma. Cuối cùng, Thẩm Tiểu Thiến lựa chọn theo người không có khả năng ở bên nhau nhất để kết hôn. Đương nhiên, sự tình kỳ thật không có đơn giản như vậy. Nhưng bí mật này cũng chỉ có Tề Thanh biết. Thật sướng, Tào thiếu niên kêu đến đơn điệu nhàm chán tới cực điểm, trừ bỏ chính là thật lớn, thật sướng, mỗi lần đều là vài câu như vậy, trừ bỏ Thanh Tuyến khàn khàn, Tề Thanh cảm thấy nhàm chán vô cùng. Còn có cái người da đen kia, trừ bỏ hàng to xài tốt cũng chỉ biết làm, có đôi khi màn ảnh chiếu đến khuôn mặt kia cư nhiên còn có thể nhìn ra gã đỏ mặt, thật là một chút tinh thần chuyên nghiệp đều không có. Đây là ngày thứ ba sau khi bị nam nhân cường bạo, Tề Thanh mặt tái nhợt đờ đẫn nhìn hành vi dâm uế nguyên thủy trên màn hình, Dương VT chính mình đều loát đến sinh đau nhưng bắn không ra, thẳng tắp mà cương lên, công khai biểu thị dục cầu bất mãn. Không đủ, đồng tử Tề Thanh u ám co rút lại, cảm thấy thiếu cái gì đấy. Ngày thứ bảy, sau khi tan tầm, Tề Thanh nhạy bén cảm thấy được có người đi theo mình, hắn cố nén không quay đầu lại, thẳng đến khi loại cảm giác này càng ngày càng cường liệt, càng ngày càng làm hắn hưng phấn đến sờn tóc gáy. Giọng nam quen thuộc xuất hiện ở bên tai làm Tề Thanh hai chân run lên. Đã lâu không gặp, góc truyện audio.com. Tề Thanh quay đầu lại, trên má đỏ ửng cũng chưa phát hiện, biểu tình của hắn lập tức biến thành hoảng sợ nhút nhá, hơn nữa cảnh tượng lại là một cái ngõ nhỏ không người. Hôm nay chúng ta chơi trò khác, nam nhân ta cười, một cái tát đem hắn đánh ngã. Má chưa làm gì đã bị ăn đánh, thư vũ phu. Giờ phút này Tề Thanh cả người trần trụi mà bị treo trên xà ngang, chờ hắn tỉnh lại, cánh tay cơ hồ bị đau đến không còn cảm giác. Đau quá, nhưng là, quan trọng nhất chính là thân thể kịch liệt đong đưa, đùi bị bẻ ra, hạ thể đang bị nam nhân thô lỗ mà xâm phạm, không ngừng phát ra âm thanh giao hợp bạch bạch. Gương mặt Tề Thanh bởi vì cảm thấy thẹn từ tái nhợt xuất hiện vài phần đỏ ửng, eo hắn bị nam nhân gắt gao kiềm trụ, bị động mà đón ý nói hùa nam nhân bởi vì hắn thanh tỉnh mà càng thêm kịch liệt thao lộng. Bảo bối nhi cậu cuối cùng tỉnh, thanh âm mang theo vô tận ác ý cùng tà khí. Bên tai Tề Thanh theo nam nhân phun khí trở nên càng hồng, hắn muốn nói chút cái gì, nhưng đến bên miệng lại là khó có thể khống chế rên gì. Nam nhân liếm vành tai hắn, từ liếm chuyển thành khẽ cắn, đau đớn làm Tề Thanh càng khẩn trương mẫn cảm, huống chi hạ thể bị va chạm càng ngày càng dày đặc tựa như máy đóng cọc tần suất cao làm thân thể Tề Thanh không chịu khống chế trên dưới đong đưa. Không cần, không cần như vậy, loại tư thế đáng thẹn này, hai tay bị treo lên cao, đùi bị ngang ngược mà tách ra, hậu huyệt bị Dương VT thô to của nam nhân không ngừng ra vào, thậm chí mang ra âm thanh dính nhớp cùng với âm thanh cái mông bị phần hông nam nhân va chạm. Nam nhân thô bạo va chạm làm mông thịt Tề Thanh đều đỏ lên, Tề Thanh cảm thấy máu toàn thân đều đi xuống thân, hắn phía trước không hề đụng vào dưới tình huống này lại cương cứng, tràn ra chất lỏng. Nam nhân tựa hồ phát hiện thể chất dâm đãng thịt chịu ngược của Tề Thanh, đôi tay đùa bỡn đầu V, nhỏ tinh tế, nam nhân nhéo đầu V, bất đồng với nữ nhân mềm mại, móng tay thậm chí tàn nhẫn mà xẹt qua khỏa thịt hồng yếu ớt. Tề Thanh rên rỉ phát ra tia đau đớn nhưng ngay sau đó lại trở nên khó có thể ức chế mà phóng đãng. "A, không cần lộng, lộng tôi." Tề Thanh đã sớm bị thao đến cả người vừa đỏ vừa nóng, thần trí bắt đầu không rõ, vách trong bị nam nhân ma sát thao lộng, chỗ sâu nhất trong thân thể bị quy đầu thô to của nam nhân không ngừng va chạm nghiền áp, tuyến tiền liệt bị kích thích như sắp nổ mạnh, phía trước cứng như sắp bắn ra, dương VT run run dày dày mà dơ lên thật cao. Nam nhân không nghĩ tới lần thứ ba thao Tề Thanh có thể tao thành như vậy, nhưng Ngưu Lang. Thần kinh bách chiến ở hộp đêm, MBA, KA trai bao. Nam nhân thao lộng bắt đầu trở nên vừa tàn nhẫn vừa nhanh, thậm chí không bận tâm thân thể Tề Thanh, lực độ tàn nhẫn làm hắn như hận không thể đâm chết hắn. Ngoài miệng còn hung hăng nói, mẹ nó tiện tao hóa, lão tử là muốn trừng phạt cậu, hiện tại con mẹ nó ngược lại là hầu hạ cậu sướng đến vô cùng, coi lão tử là gậy mát xa sao. Lời còn chưa dứt, nam nhân mạnh mẽ xoa bộ ngực của Tề Thanh, đối đãi với hắn như nữ nhân, hàm răng cắn sau cổ Tề Thanh. Tề Thanh bị thao đến không thở nổi, hắn phát ra dâm kêu đứt quãng. Tôi thích, thích anh như vậy đối tôi, nam nhân cười, giọng nam khàn khàn gợi cảm kề sát lỗ tai Tề Thanh. Tào hóa, lão tử mà biết rằng cậu tiện như vậy, lúc trước nên ở biệt thự đem cậu làm chết, trực tiếp thao cậu trước mặt vợ của cậu, làm đến cậu bắn nước tiểu. Góc truyện audio.com Nam nhân vừa dứt lời, toàn thân Tề Thanh liền căng thẳng, như sắp tử vong mà run run, phát ra khóc giống rách nát, nháy mắt bắn ra. Nam nhân chỉ cảm thấy chàng đạo vừa tao vừa mềm lại nóng kẹp chính mình, nháy mắt lại thêm kẹp chặt, hắn giống như sắp bị vách trong khẩn trí của Tề Thanh kẹp đến bắn. Mẹ nó, muốn cho lão tử bắn sao? Nam nhân cũng không nghĩ lại nhịn, làm 40 phút cũng nên bắn ra lần đầu tiên. Tào hóa, lão tử bắn vào tử cung của cậu. Nam nhân thô lỗ mà thở gấp, tần suất càng ngày càng cao, Tề Thanh vừa bắn qua toàn thân đều mềm mại, thân thể lại bị nam nhân làm đến trước sau lay động giống như búp bê bơm hơi. Búp bê tình dục, nam nhân cũng trực tiếp xem hắn như búp bê bơm hơi mà dùng, cái mông bị va chạm mà run rẩy đến biến hình, đối mặt với hơi thở thoi thóp của Tề Thanh vũng không hề thương hoa tiếc ngọc chi tình, như phát cuồng hận không thể đem trứng giái cũng nhét vào bên trong mông Tề Thanh. Cuối cùng một cỗ chất lỏng đặc sệt phun tiến chỗ sâu nhất trong thân thể Tề Thanh. Tề Thanh nhu nhược mà thở hổn hển, ngoan ngoãn thừa nhận nam nhân nội bắn. Cậu nếu là nữ, hôm nay tuyệt đối bị lão tử làm mang thai. Nam nhân bắn xong, thô xuyến ôm eo Tề Thanh, hạ thể còn gắt gao mà nhét trong thân thể Tề Thanh. Ha, ba, anh đi ra ngoài. Tề Thanh khôi phục một chút lý trí, hắn gương mặt lộ ra bệnh trạng đỏ ửng, thậm chí mang theo tia ngượng ngùng cùng vũ mị ngày thường khó gặp. Nam nhân nhìn không thấy, chỉ là tùy ý đem dương cụ mềm nhũn của mình lấy ra, tiếp theo, hậu huyệt Tề Thanh liền chảy ra tinh dịch bạch chọc đặc sệt. Sách tiểu tao hóa dùng mặt sau bắn tinh, cách chương.